chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3518, chương 3330, thế mà đến thật. Một thanh niên lên đài, sắc mặt có chút mất tự nhiên, có thể cùng Vương Đại Đông đụng vào nhau. Hắn tâm lý có câu MMP không biết có nên nói hay không. Nào đó từ Phượng Nam, gặp qua Vương Huynh, còn mời Vương Huynh lúc này lưu tình. Từ Phượng Nam lại cứ sinh được một bộ công tử văn nhã bộ dáng. Nói ra lời này khiến người ta miên man bất định. Yên tâm, ta để ngươi một con mắt. Vương Đại Đông cười nói. Tất cả mọi người khóe miệng giật một cái. Từ Phượng Nam chắp tay, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Vương Huynh, tiểu đệ đắc tội. Vương Đại Đông phát giác cái này sắc bén hàn quang, lúc này mới phát hiện Từ Phượng Nam thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng cuốn tới. Nguyên lai là một cao thủ. Từ Phượng Nam mắt phượng đột nhiên nhăn lại, sắc bén không thiếu sát phạt chi khí. Vương Đại Đông đôi mắt híp lại, vô ý thức sờ sờ mắt phải. Từ Phượng Nam như lâm đại địch nhảy đến đằng sau, bộ dáng kia giống như cũng là tùy thời nhảy xuống lôi đài bộ dáng. Vương Đại Đông sờ sờ khóe mắt, thấy thế cười nói, không có ý tứ, con mắt ta có chút ngứa. Ta mẹ nó, Từ Phượng Nam kém chút không có một đầu mới ngã xuống đất. Kém chút không có bị Vương Đại Đông câu nói này tức chết. Từ Phượng Nam méo mó khóe miệng, tiến lên một bước, lật tay che dưới. Một thanh tiểu kiếm rũ xuống trong lòng bàn tay hắn. Vương Huynh, tiểu đệ 5 tuổi tu tập kiếm đạo, 7 tuổi tại một con sông lớn bên trong ngộ kiếm ý, 20 tuổi kiếm đạo thông huyền ngộ kiếm vực, 25 tuổi chàm chém giết cửu kiếp thành đạo tu sĩ. Từ Phượng Nam lạnh nhạt nói, khóe miệng hơi hơi dương lên. Lợi hại a. Từ Phượng Nam không hổ là các đời đến nay số 1 số 2 thiên tài kiếm tu. Dưới đài vây xem người, khóe miệng ào ào thầm nói. Vương Đại Đông xem kỹ lấy Từ Phượng Nam, không có nghĩ tới tên này thế mà lợi hại như vậy. Thế mà mạnh mẽ như vậy, có thể nói là chiến tích huy hoàng. Hắn đối với cái này không lời nào để nói, trước làm cho đối phương yên tĩnh giả bộ một chút. Không nên đả kích đối phương tính tích cực. Vương Huynh, ta chỉ xuất một kiếm, ngươi có thể đón lấy, chính là ta thua. Từ Phượng Nam ngạo nghễ nhìn lấy Vương Đại Đông, đen trắng rõ ràng trong mắt quay tít động, vội vàng nói bổ sung. Đương nhiên, Vương Huynh không cần sử dụng ngươi cái kia bí thuật đại tiền đề xuống. Hắn vẫn là sợ Vương Đại Đông cái kia bí thuật. Vương Đại Đông, tốt, ngươi ra tay đi, ta không dùng chính là. Từ Phượng Nam, tốt, tới. Hắn tiếp lấy lật tay, cái kia rủ xuống trên không trung tiểu kiếm thì như là nước chảy vòng quanh hắn thủ đoạn lắc lư. Lúc đầu cái kia tiểu kiếm tựa như nhẹ nhàng khe suối, nhưng theo Từ Phượng Nam hơi hơi dương lên khóe miệng, thoáng chốc ở giữa thì bắn ra mưa lớn lực lượng. Khi thế hốc hăng giống như từ cửu thiên treo rơi xuống ngân hà. Cỗ kiếm này bạo phát, rơi ở trong mắt Vương Đại Đông lại phảng phất giống như chính mình đưa thân vào nước đều thế giới. Bên trong, kiếm vực, Vương Đại Đông cũng không có bối rối. Khóe miệng hơi hơi dương lên, có chút ý vứ. Từ Phượng Nam đôi mắt khẽ run, cũng là hơi kinh hãi. Không nghĩ tới Vương Đại Đông cái này thời điểm còn rất bình tĩnh. Tuyệt không giống làm ra vẻ dạng. Vương Đại Đông cái này so có chút ý tứ. Dưới trận người thấy thế ao ao rơi vào trầm tư. Có thể tại Từ Phượng Nam kiếm vực phía dưới mặt không đổi sắc, bọn họ đều tự nhận là làm không được. Bá, Từ Phượng Nam ngột địa nắm bắt tiểu kiếm. Hơi nước bao khỏa, hóa làm một thanh sáng loáng trường kiếm, một kiếm dài ra, giống như ngân hà lướt qua, mang theo người hủy thiên diệt địa lực lượng. Vương Đại Đông bước ra một bước, quanh thân ngột xuất hiện không gì sánh được hoang vu khí tức. Cũng trong nháy mắt, Tại Từ Phượng năm kiếm vực bên trong căng ra một cái không gian. Trong nháy mắt liền đem lôi đài chiếm cứ một nửa. Từ Phượng năm đôi mắt chừng một cái. Dưới trận người cũng đều ào ào kinh ngạc nhìn lấy Vương Đại Đông. Hắn cũng lĩnh ngộ kiếm vực. Cái này, hắn có như thế yêu nghiệt. Tất cả mọi người không thể tin. Bởi vì bọn hắn biết Vương Đại Đông chỉ cần một con mắt liền có thể khiến vô số người cảm thấy hoảng sợ. Nhưng là hiện tại, bọn họ cảm thấy mình vẫn là quá coi thường Vương Đại Đông. Từ Phượng Nam trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Quanh thân chiến ý dục dịch. Bởi vì hắn cái này còn là lần đầu tiên gặp phải giống như hắn lĩnh ngộ kiếm vực người. Cái này khiến hắn vô cùng hoan hỉ. Đồng thời cũng có phân cao thấp xúc động. Vương Đại Đông chống lên thần ma kiếm vực. Trong nháy mắt một đạo nóng rực kiếm khí bay ra. Một cái to lớn thần ma hiện sinh nắm lấy liệt hỏa kiếm khí một kiếm chém ra. Bành! Hai đạo kiếm khí va chạm. Sinh ra áp lực kém chút đem trọng tài sốc lên. Ngoạn tào! Hai cái này quái vật! Trọng tài trong lòng thầm mắng một tiếng. Sắc mặt hoảng sợ, muốn không phải hắn phát giác không thích hợp, nói không chắc còn khống chế không nổi. Đến thời điểm không chỉ là hắn, người chung quanh chỉ sợ cũng đến bị lan đến gần. Vương Đại Đông cùng Từ Phượng Nam giao thủ sinh ra dư uy đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Hai người quả thực thì là quái thai, phát huy ra thực lực viễn siêu tự thân cảnh giới. Vương Đại Đông trong lòng hoảng sợ. Cái này Từ Phượng Nam quả thực cũng là bên trong nhân vật chính khuôn mẫu. Khiêu chiến vượt cấp đều là chuyện thường ngày. Muốn không phải Vương Đại Đông đủ mạnh, không chừng một chiêu liền phải thua trận. Một kiếm tán đi, Vương Đại Đông giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Từ Phượng Nam. Ta đón lấy, Từ Phượng Nam vốn còn muốn tại động thủ nghe vậy sắc mặt cứng đờ. Lúc này mới không cam tâm ôm quyền. Cất kiếm vực, nói, nào đó có chơi có chịu, chỉ là Vương huynh có thể đáp ứng hay không nào đó một cái yêu cầu. Buổi tối hôm nay, ngoài thành chúng ta thật tốt đánh một trận, không đợi Vương Đại Đông đáp ứng. Từ Phượng Nam vội vàng nói, ngươi không đáp ứng, nào đó thì không nhận thua. Ngoạn tào, Vương Đại Đông trừng mắt, cái này so sẽ còn uy hiếp người, không ngu ngốc ca. Cái gì? Không chỉ là Từ Phượng Nam một mặt mộng bước, người khác cũng là không hiểu ra sao. Vương Đại Đông lúng túng cười nói. Ha ha, chính là có thể ý tứ. Từ Phượng Nam, không ngu ngốc ca. Hắn nói xong chắp tay nhảy xuống lôi đài. Động tác mây bay nước chảy. Hiển nhiên là trước đó luyện qua. Vương Đại Đông khóe miệng giật một cái. Như thế học được rất nhanh. Trọng tài dương mắt nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, nói, Vương Đại Đông thắng. Vương Đại Đông đối trọng tài chắp tay nhảy xuống, đem lôi đài giao cho người khác. Còn lại người liền không có Vương Đại Đông tốt Từ Phượng Nam nhanh như vậy. Càng đi về phía sau, mỗi người đều thực lực đều không khác mấy, đánh cho có qua có lại, nhất thời nửa khác cũng phân không ra thắng bại. Bất quá xem bọn hắn trận đấu, thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Buổi chiều chơi, đi qua kịch liệt chiến đấu, cuối cùng cùng Vương Đại Đông trận chung kết là một người thanh niên khác. Gọi Thường Cười, cùng tên hắn một dạng, hắn treo vẻ mặt vui cười, rất ôn hòa, không làm bộ, ngược lại là loại kia xuất phát từ nội tâm nụ cười. Vương huynh, nào đó tự biết không phải ngài đối thủ, còn mời ngài ra tay nhẹ một chút. Hắn cười nói, thực còn có một cái khác đoạn truyền âm ở trong đầu hắn vang lên. Ta sư thúc để ta và ngươi ý tứ là được. Hiểu phạt, Vương Đại Đông trừng mắt, hợp lấy trước mắt đây là quân đội bạn. Vậy ngươi không muốn giống trước đó có người một dạng, ta còn không có hiểu chuyện chính ngươi thì bay. Yên tâm đi. Mỗ là chuyên nghiệp, hắn nói, lộ ra một miệng rõ ràng răng, nhưng là Vương Đại Đông làm sao cảm giác con hàng này có chút không đáng tin cậy a. Vương huynh, tiếp nào đó nhất quyền. Thường cười đột nhiên chợt quát một tiếng, đưa tay nhất quyền đánh tới, quyền đầu thôn phệ lấy không gian, mang theo hủy thiên diệt địa động tĩnh. Vương Đại Đông gặp lại có cũng giật mình, cái này so, thế mà đến thật, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.